Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, 217 đưa tới cửa. Trần Kiều nghe thấy Bạch Diệp nói, tức khắc càng thêm ra sức mà tiếp đón khởi kia hai thiếu nữ tới. Không chỉ là hắn, chiếc xe kia thượng những người khác cũng đều sôi nổi xuống xe. Canh giữ ở cửa xe khẩu nhiệt tình về phía hai người phát ra mời. Tên kia tuổi đại chút thiếu nữ rất là khó xử. Thoạt nhìn giống như là không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch Diệp cũng mặc kệ nàng. Thừa dịp hai thiếu nữ lực chú ý đều bị Trần Kiều bọn họ hấp dẫn khai thời điểm. Đưa cho Phương Vũ Hân một ánh mắt. Sau đó liền bay nhanh trên mặt đất xe. Đóng cửa, bởi vì hắn động tác quá cấp, đóng cửa thanh âm thoáng lớn chút, lập tức kinh động kia hai thiếu nữ. Hai người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền đều lộ ra thương tâm bộ dáng tới. Bạch Diệp lại chỉ nói, này chiếc xe ngồi không dưới, hắn nói như vậy, hai thiếu nữ dù cho lại không muốn, cũng không hảo lại kiên trì đi xuống. Bất quá tên kia tuổi ít hơn mặt trái xoan thiếu nữ lại là ghét bỏ mà nhìn mắt Trần Kiều mấy người. Duỗi tay chỉ hướng Phương ra người ngồi xe. Lôi kéo một cái khác thiếu nữ vui sướng mà nói. Chúng ta vẫn là ngồi này chiếc xe hảo. Tên kia thiếu nữ cũng không chối từ. Chỉ chiều Trần Kiều mấy người xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, ta muội muội bị sủng hư. Các ngươi đừng sinh nàng khí, kia ý tứ, chính là không muốn cùng Trần Kiều bọn họ cùng nhau ngồi. Trần Kiều, đám người sắc mặt hơi đổi, tiếp theo lại khôi phục bình thường. Trần Kiều rộng lượng mà nói, bọn họ chiếc xe kia nhưng ngồi không dưới. Cũng liền chúng ta này chiếc xe còn có phòng trống, tuổi ít hơn thiếu nữ hiển nhiên thiếu kiên nhẫn. Mày liễu một dựng liền bất mãn mà nói, ta nói các ngươi sao lại thế này a? Chúng ta hảo ý mà giúp các ngươi ra sức khước từ cũng liền thôi, ngồi cái xe các ngươi cũng chọn, cái gì tật xấu a? Phương Vũ Hân nhướng mày, không nói chuyện, chiều hai người hơi hơi mỉm cười, liền kéo ra cửa xe ngồi trên xe. Sau đó không chút khách khí mà đóng cửa lại. Hai gã thiếu nữ vốn dĩ cho rằng nàng cùng Bạch Diệp sẽ ngồi cùng chiếc xe. Lúc này thấy nàng ngồi mặt khác một chiếc, trong lòng nghi hoặc đồng thời càng là sinh ra vài phần mừng thầm. Hai người vốn đang không muốn cùng Trần Kiều bọn họ ngồi, tưởng ngồi Phương ra xe, nhưng là vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân thượng chiếc xe kia sau, hai người liền không muốn đi qua, thực dứt khoát mà đi hướng Trần Kiều bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người đều xuống xe, Trần Kiều giữ cái ánh mắt, làm Vương Kỳ đem người tiếp đón lên xe. Chờ các nàng trước ngồi xong, những người khác mới sôi nổi trở lại trên xe. Bọn họ này chiếc xe phóng đồ vật rất ít, chỉ có hai cái dùng để che giấu bao. Nhét ở ghế dựa phía dưới, nhưng thật ra không chiếm dụng nhiều ít không gian, vừa lúc còn thừa hai cái không vị. Xe vốn là Phương gia người chuẩn bị, bản thân chính là hảo xe, sau lại cố ý cải trang quá. Ghế dựa tất cả đều là da thật, ngồi trên đi thập phần thoải mái. Hai thiếu nữ lên xe sau, liền nhịn không được bắt đầu đánh giá lên. Tên kia tuổi ít hơn nhất thiếu kiên nhẫn, một đôi linh động mắt to đổi tới đổi lui, ánh mắt rất là làm càn. Bất quá nàng lớn lên không tồi, một đôi mắt lại cực kỳ linh động, mặc dù là làm càn ánh mắt, cũng làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Tên kia tuổi hơi đại thiếu nữ so với nàng liền phải ổn trọng đến nhiều. Nàng ánh mắt thực mịt mờ cẩn thận, nếu là không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện nàng đánh giá cùng xem kỹ. Hai người đánh giá xong sau, liền bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu. Này bang nhân rốt cuộc thượng câu, thật không dễ dàng, cẩn thận một chút nhi, bọn họ thực cảnh giác, đừng lòi, lái xe chính là Trần Kiều, hắn kỹ thuật lái xe không tồi, hỏi trước hai thiếu nữ muốn đi như thế nào, biết được muốn về trước đầu sau, hắn liền linh hoạt mà thay đổi xe đầu, ở phía trước dẫn đường. Mặt khác hai chiếc xe thực mau liền thay đổi xe đầu đuổi theo. Một đường không nhanh không chậm mà mở ra. Trên xe, hai thiếu nữ dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát sau, liền bắt đầu cùng những người khác trò chuyện lên. Thật cẩn thận mà tìm hiểu bọn họ tin tức. Nếu là mặt thế trước, trên xe vài người gặp được này hai cái bộ dáng thanh tú lại hay nói nhiệt tình mỹ nữ, khẳng định sẽ phi thường nhiệt tình mà chiêu đãi, thậm chí biết gì nói hết không nửa lời gian dối. Chính là trải qua mặt thế những cái đó tàn khốc sau, bọn họ tâm tính sớm đã không còn nữa lúc trước. Hơn nữa bọn họ lại đều là dị năng giả, nơi nào còn sẽ coi trọng này hai cái tiểu nha đầu, thậm chí bị các nàng trở thành ngốc tử tới chơi. Này hai thiếu nữ rõ ràng không có hảo ý, năm người không phải ngốc tử, tất cả đều nhìn ra tới. Bọn họ tuy rằng tưởng không rõ vì cái gì Phương Vũ Hân muốn đi các nàng trụ địa phương, nhưng là ứng phó hai cái hạ nha đầu vẫn là dư giả. Đại khái là các nàng sinh hoạt địa phương tương đối bế tắc, hoặc là hai người kia ở mặt thế sau không như thế nào ăn qua khổ. Này hai người tuy rằng cơ linh, lại căn bản không phải Trần Kiều mấy người đối thủ. Mấy phen đối đáp xuống dưới, Trần Kiều năm người nói chuyện tích thủy bất lậu, trừ bỏ cố ý dùng để mê hoặc người một ít giống thật mà là giả nói, mấu chốt tin tức cũng chưa để lộ ra đi. Ngược lại là kia hai cái không biết trời cao đất rộng đem bọn họ trở thành là ngốc tử tiểu nha đầu, bị bọn họ móc ra không ít lời nói ra tới. Bọn họ bất quá ở thỏa đáng thời cơ khen tặng vài câu, cái kia tuổi tương đối tiểu nhân thiếu nữ đã bị bọn họ lừa dối đến tìm không ra bắc, trong miệng vẫn luôn díu dít nói cái không ngừng. Nếu không phải tên kia tuổi đại thiếu nữ nhạy bén, thực mau tỉnh táo lại, ngăn cản nàng không lựa lời, Trần Kiều bọn họ còn có thể thám thính ra càng nhiều tin tức tới. Tam chiếc xe khoảng cách rất gần, Trần Kiều từ hai thiếu nữ trong miệng đào ra muốn tin tức sau, lập tức dùng linh thạch truyền âm, nói cho Phương Vũ Hân. Chính như Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp suy đoán như vậy, này phụ cận có cái loại nhỏ nơi tụ cư, kỳ thật chính là cái thôn nhỏ. Thôn này thanh tráng cơ hồ đều đi tỉnh ngoài làm công, kiếm lời không ít tiền, về nhà sau liền ở quê hương tu nổi lên một chùng chùng xinh đẹp tiểu biệt thự. Tai nạn phát sinh thời điểm, cái này thôn nhỏ phi thường may mắn mà ở mưa thiên thạch chung may mắn thoát nạn. Sau lại tuy rằng có người biến thành tang thi, nhưng cũng đều là lão nhược bệnh tàn, giải quyết lên thực dễ dàng. Lại lúc sau, chung quanh có người chạy trốn tới nơi này, thấy nơi này điều kiện không tồi, liền dứt khoát giữ lại, dùng gạch lũy tường cao, đem nơi này biến thành một cái loại nhỏ an toàn khu. Mà bởi vì cao tốc trên đường cái kia hố sâu, đến kệ nhờ thôn người càng ngày càng nhiều, cái này loại nhỏ an toàn khu cư dân cũng liền dần dần nhiều lên. Trong thôn còn có rất lợi hại dị năng giả, có cái kêu Phong Ca người thực tế khống chế được toàn bộ thôn. Người này phi thường lợi hại, toàn bộ thôn cũng chưa người là đối thủ của hắn. Mấy tin tức này đều rất quan trọng, nhưng là lại tinh tế liền không có. Mấu chốt vẫn là cái kia lớn tuổi thiếu nữ quá cảnh giác. Nếu là không có nàng, Trần Kiều năm người khẳng định có thể từ tên kia tuổi nhỏ thiếu nữ trong miệng hỏi ra càng nhiều. hữu dụng tin tức tới. Trần Kiều hướng Phương Vũ Hân truyền âm thời điểm, thái độ rất có chút tiếc nuối. Phương Vũ Hân lại trấn an hắn nói, cái kia tuổi hơi đại thiếu nữ tính cảnh giác, nếu như vậy cường, các ngươi cũng đừng lại tìm hiểu, tiểu tâm làm nàng khả nghi. Muốn hỏi nói, liền hỏi chút dâu ri ơ sự tình đi. Trần Kiều cung kính mà đồng ý. Bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy, bọn họ muốn lại từ hai thiếu nữ trong miệng hỏi ra điểm thứ gì tới lại không quá hiện thực. Bởi vì lúc này, bọn họ đã về tới thiết trí chướng ngại vật trên đường địa phương. Đối phương xa xa mà thấy bọn họ, lập tức trao đổi một cái đắc ý ánh mắt. Sau đó liền phi thường ân cần mà đem chặn đường chướng ngại vật trên đường rời đi. Tam chiếc xe tất cả đều ngừng lại. Hai thiếu nữ ở lên xe sau liền giơ hạ cửa sổ xe. Xe dừng lại, các nàng liền nhô đầu ra, hướng tới những cái đó chặn đường người phất tay, nhiệt tình mà đánh lên tiếp đón. Triệu ca, các ngươi đều ở nột. Triệu ca cố ý giả bộ vẻ mặt ngoài ý muốn bộ dáng, hàm hậu hỏi, các ngươi như thế nào ngồi xe đã trở lại? Hắn nói xong như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt trầm xuống sắc sinh khí hỏi, các ngươi có phải hay không lại đi cái kia hố sâu chỗ đó? Không phải nói cho các ngươi sao, nơi đó rất nguy hiểm, cho các ngươi không cần đi, các ngươi một hai phải đi. Hai thiếu nữ cũng thực sẽ diễn trò, tuổi ít hơn vị kia nghịch ngợm mà thè lưỡi, nói, chúng ta còn không phải lo lắng có người xứ khác ở nơi đó gặp được nguy hiểm, cho nên mới đi xem sao. Nói nữa, có Triệu ca các ngươi ở chỗ này, chúng ta có thể có cái gì nguy hiểm a? Kia chẳng phải là cái hố sâu sao? Chỉ cần chúng ta không tới gần không phải hảo? Triệu ca vẻ mặt lấy các nàng không có biện pháp bộ dáng, đầu tiên là trừng mắt nhìn một lát trong mắt, sau đó nhụt chí mà phe phẩy tay nói, tính tính, đem các ngươi hai cái không có biện pháp, lần này là các ngươi vận khí tốt, gặp được đều là người tốt, nếu là lần sau gặp người xấu làm sao bây giờ? Tuổi hơi lớn lên thiếu nữ kia liền ôn nhu mà nói, Triệu ca, ngươi mau đừng nói Đỗ Quyên, nàng đã biết sai rồi, chúng ta kỳ thật là đi trích rau dại, lần trước chúng ta liền ở đằng kia hái được không ít rau dại, hương vị nhưng hảo, nào biết lần này đi thời điểm, rau dại đều đã không có. Nàng nói tới đây thương cảm mà thở dài, hơi hơi rũ xuống mặt mày rất có vài phần nhìn thấy mà thương ý vị. Xem đến Triệu ca cùng hắn phía sau những người đó một đám trong ánh mắt toát ra tham lam lục quang. Tới, Triệu ca chạy nhanh phụ một tiếng, nhắc nhở mặt sau người khắc chế điểm nhi, đừng lộ tẩy nhi. Sau đó hắn lại hỏi, đúng rồi, các ngươi như thế nào theo chân bọn họ ở bên nhau? Hắn nói tới đây, ánh mắt cảnh giác mà nhìn về phía đồng dạng ló đầu ra Trần Kiều, đám người cực kỳ giống một vị lo lắng đồng bạn bị khi dễ người. Nhưng mà, bọn họ vừa rồi mắt mạo lục quang bộ dáng lại bị hai cái tiểu đội người tinh tường xem ở trong mắt. Lại như thế nào trang đến giống, cũng không có biện pháp lấy được bọn họ tín nhiệm mà đi. Nhưng thật ra thiếu nữ phối hợp mà nói, chúng ta ở hố sâu nơi đó gặp được, bọn họ không biết phía dưới lộ nên đi như thế nào. Hỏi đường đâu, ta cùng Đỗ Quyên sẽ không họa lộ tuyến đồ. UU, đọc sách www.uukeinu.nt liền tưởng thỉnh bọn họ trở về, tìm người hỗ trợ đem lộ tuyến đồ cất họa ra tới. Triệu ca gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Sau đó ngầm có ý cảnh cáo mà nói, một khi đã như vậy, vài vị liền xin cứ tự nhiên đi, chúng ta chủ địa phương liền ở phụ cận không xa, phụ cận còn có người tuần tra. Các ngươi dọc theo con đường này qua đi, nếu không bao lâu là có thể đủ tới rồi. Này hai cái tiểu nha đầu, liền phiền toái vài vị thay chiếu cố. Chỉ cần vài vị đem bọn họ an toàn đưa về trụ địa phương, khẳng định sẽ có người giúp các ngươi. Đây là cảnh cáo bọn họ tốt nhất quy củ một chút. Đừng với kia hai thiếu nữ ra tay. Bạch Diệp quay cửa kính xe xuống, bắn ra đầu nhìn Triệu Ca liếc mắt một cái. Khách khí mà nói, đa tạ, chúng ta nhất định sẽ đem các nàng bình an đưa trở về ra. Triệu Ca lại lần nữa hàm hậu mà cười rộ lên, lại khách khí mà nói vài câu, đem người cấp tiện đi, xe một khai đi, liền có người liếm liếm môi đắc ý mà nói. Kia hai cô nàng nhi thật đúng là hội diễn diễn, thật muốn nhìn xem các nàng ở trên giường y đãng bộ dáng. Hắn này vừa nói, những người khác tức khắc cười vang lên, ngay cả vị kia Triệu Ca đều nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, quyết định trở về liền tìm cơ hội nếm thử kia hai cô nàng hương vị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.